ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Thú bông nhà 10, Diệp Tuần cùng Úc Thời Dịch đến thời điểm, Sở Tu đang ở đem thú bông ấn ở trên mặt đất cọ sát. Hai người đối sự nghiệp cũng yên lặng thu hồi vũ khí. Bởi vì rõ ràng kế tiếp chiến đấu cũng không cần bọn họ trộn lẫn hợp, Sở Tu biểu hiện cực kỳ hung hãn. Một cây búa đi xuống, đem thú bông đấm đều bẹp, thú bông trên lưng có một cái khe hở, vốn dĩ phùng vững chắc, nhưng là ở bị đánh quá trình giữa tản ra, bên trong sợi bông giống như là uống say rượu người ở nôn mửa giống nhau. Phốc phốc ra bên ngoài rớt, cho nên nói nó bị đấm bẹp đi xuống cũng không phải một cái khoa trương. Cách nói, là sự thật thú bông nằm trên mặt đất thực mờ mịt. Vì cái gì một cái nhân loại bình thường, có thể đem nó ấn đấm. Này không khoa học, từ loại này mộng bức trạng thái giữa tỉnh ngộ lại đây lúc sau. Thú bông phản ứng đầu tiên chính là lớn tiếng thét chói tai. Như là ở triệu hoán thứ gì. Phỏng chừng là ở kêu phụ cận đồng loại đi, bởi vì thực mau liền có một cái bề ngoài thượng thoạt. Nhìn như là sư tử thú bông, từ nơi xa vọt lại đây, tựa hồ là chuẩn bị tới cứu chàng, nhưng mà đương hắn thấy rõ ràng dẫm lên chính mình đồng bạn ở nơi. Đó cuồng đấm chính là người nào lúc sau, lập tức tạm dừng xuống dưới, quay đầu đi một đường chạy như điên, giơ lên cho bụi đủ để chứng minh hắn trong lòng vội vàng. Vội vàng mà muốn thoát đi cái này địa phương, thú bông. Sư tử đầu, có ngẫu nhiên muốn hại ta. Phong khẩn xả hô, ai, hắn cũng có thể biến thành thú bông sao? Sở Tu liếc mắt một cái liền nhận ra tới chạy trốn cái kia là lão người quen. Còn có chút kinh ngạc đâu, kinh ngạc sau khi xong chính là tiếc nuối. Không có biện pháp đem hắn lưu lại tái hảo hảo tán gẫu một chút. Sư tử đầu là cái thức thời giả tuấn kiệt, thượng một lần từ hắn nơi đó được đến không ít tin tức. Sở Tu vẫn luôn nghĩ có cơ hội nói, muốn nhiều cùng hắn tán gẫu một chút, kết quả hắn cất bước liền chạy, chạy trốn so con thỏ còn nhanh, đáng tiếc bất quá đáng tiếc qua đi. Sở Tu đối với chính mình dưới lòng bàn chân thú bông giữ tợn cười. Không có người sẽ đến cứu ngươi. Người kêu rách cổ họng cũng vô dụng thú bông, tổng cảm giác nhân vật điên đảo đâu, nó bất tài hẳn là cái kia giữ tợn cười. Không có người sẽ đến cứu ngươi, sau đó tàn nhẫn đem nhân loại bức thượng tử lộ cái kia sao? Đại khái là cảm thấy chính mình đã vô lực xoay chuyển trời đất. Phút cuối cùng còn muốn phóng buông lời hung ác, người sẽ bị trả thù. Thú bông dùng một loại nhọn nhọn tinh tế. Không giống nhân loại thanh âm nguyền rủa nói, người sẽ ngày đêm luân hãm ở ác mộng, vĩnh viễn đi không ra trấn nhỏ này, thẳng đến biến thành cùng ta giống nhau tồn tại mới thôi. Người trốn không thoát đâu, trốn không thoát đâu, sau đó nó đã bị hủy đi cái tan tác rơi rớt. Chỉ còn lại có đầy đất sợi bông chứng minh nó đã từng đã tới, tuy rằng giải quyết một con tiểu quái. Nhưng là Sở Tu cũng không có bởi vậy mà thả lỏng hoặc là cảm thấy vui vẻ. Bởi vì A bà vẫn là đã chết, nàng bị thú bông khống chế được, chém đứt chính mình cổ. Sở Tu tuy rằng rất rõ ràng bọn họ đều là NPC. Nhưng tại đây một khắc như cũ cảm giác được một chút bi ai. Nàng trở lại trong viện, đem A bà thi thể thu thập lên, Tiểu Thiên cũng không có mai táng, còn Trang ở bao tài. Vừa lúc đem bọn họ tổ tôn hai người chôn ở cùng nhau, nàng nghĩ nghĩ. Liền cùng chính mình đồng đội ở trong sân bào cái hố. Đem hai cổ thi thể đều vùi vào đi. Đây là bọn họ duy nhất có thể vì A bà làm sự tình kế tiếp đi tìm hắn sao. Úc Thời Dịch đáp lên cuối cùng một phùng thổ. Sau đó thấp giọng hỏi tùy tiện tìm khả năng tìm không thấy. Chúng ta trước làm điểm khác, nàng bắt đầu tìm kiếm A bà phòng ở. Từ trong phòng tìm được rồi mấy chỉ thú bông, trong đó liền bao gồm đặt ở ngăn tủ thượng kia hai chỉ. Có khả năng là A bà nhi tử cùng con dâu đã từng có được, Sở Tu đem thú bông đưa tới trong viện. Liền ngồi ở A bà phía trước ngồi vị trí, sau đó cầm một phen kéo ra tới, nàng một bên bình tĩnh mà đem thú bông cắt toái. Một bên nói, ta cảm thấy cao cấp phó bản khó khăn cũng liền như vậy, Úc Thời Dịch rất muốn nói. Không phải cao cấp phó bản biến đơn giản, là sở tu biến cường. Nàng hiện tại quá bổn đều có thể nghiền áp. Cao cấp phó bản cùng bình thường phó bản đối với sở tu tới nói. Chênh lệch cũng không lớn, nếu nói trò chơi này thật sự có trung điểm nói. Sở tu khẳng định là bọn họ ba người giữa sớm nhất tới trung điểm người kia, bất quá Úc Thời Dịch. Không đem lời này nói ra, chỉ là ở bên cạnh chờ đợi, thương tổn thú bông người sẽ bị trả thù. Đây là bọn họ phía trước đến ra tới kết luận, sở tu liền chuẩn bị dựa vào cái này. Hấp dẫn càng nhiều thú bông ra tới, nhìn xem có thể hay không đủ từ trên người chúng nó được đến một ít tin tức, Diệp Tuần không nói hai. Lời nhắc tới cung tiễn, hướng cửa một thủ, hắn cũng không phải là chuẩn bị đoạt đầu người, chỉ là chuẩn bị đổ môn. Tiến vào cũng đừng nghĩ ra đi, phòng trừng thú bông nhóm cũng không nghĩ tới. Có người chơi có thể tao đến loại tình trạng này. Lấy chúng nó đương cá câu, sở tu đem thú bông cắt thành mảnh nhỏ lúc sau. Thực mau liền có thú bông lại đây gõ cửa một bên phát ra hì hì hì thanh âm. Mở cửa nha, muốn hay không cùng ta cùng nhau chơi đùa. Diệp Tuần quyết đoán đem cửa mở ra, đứng ở cửa chính là một cái ngoại hình giống con thỏ thú bông. Nó trong tay xách vừa lúc cũng là cây búa. Hơn nữa cây búa mặt trên sinh dỉ sát, dính đầy máu tươi, thoạt nhìn đặc biệt khủng bố. Sở tu đứng lên, cười xách lên chính mình cây búa. Con thỏ thú bông đi vào tới trong nháy mắt, Diệp Tuần đã đem cửa đóng lại, vài giây lúc sau. Trong viện vang lên cực kỳ tàn ác thanh âm, con thỏ dùng nhọn nhọn tinh tế thanh âm kêu. Phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Các ngươi mới là ma quỷ đi. Cả đêm đi qua, sở tu kén cây búa kén có điểm mệt, trong viện trên mặt đất cũng nhiều rất nhiều sợi bông. Nàng một bên xoa đầu vai của chính mình một bên nói. Có phải hay không bọn họ đều là cấp thấp tiểu quái? Cho nên biết đến đồ vật cũng không nhiều, như thế nào cái gì đều hỏi không ra tới. Úc Thời Dịch muốn nói lại thôi, ngươi muốn cho nhân ra trả lời vấn đề. Ít nhất cho nhân ra một chút thời gian nha. Đi lên liền đem người đấm bẹp, chúng nó liền tính là tưởng đầu hàng, tưởng cấp ra tình báo, cũng không kịp đi, hôm nay liền tới trước nơi này đi. Mệt nhọc, đi trước ngủ, sở tu không ngừng mệt nhọc còn mệt mỏi. Còn có như vậy một tí xíu đói, trước đây nấu cơm, vẫn là trước ngủ chi gian, nàng lựa chọn trước ngủ, chờ tỉnh ngủ lại ăn cơm siêu sở tu trở lại trong phòng của mình. Một giấc ngủ tới rồi buổi chiều, lên cấp chính mình trên cái trứng tráng bao, nấu một chén mì, hút lưu ăn xong lúc sau, cảm giác chính mình lại sống đến giờ, nàng chiều nay quyết định đi kẻ điên gia nhìn xem. À bà giảng chuyện xưa bên trong, kẻ điên gia đã từng là trong thị trấn lớn nhất thú bông nhà xưởng. Bên trong có lẽ sẽ có chút đồ vật, hiện tại à bà trong nhà đã cái gì đều không có. Cũng không cần lưu người xuống dưới thủ, liền ba người cùng nhau ra cửa. Sở tu tìm cá nhân dò hỏi một chút, cái kia nhà xưởng vị trí ở nơi nào? Ai biết bị nàng giữ chặt hỏi đường người vừa nghe nói sở tu chuẩn bị đi nơi nào? Liền sắc mặt đại biến, cái gì cũng không chịu nói. Vội vàng liền chạy bộ, sở tu liên tiếp hỏi vài cá nhân đều là cái dạng này. Rõ ràng bọn họ trong thị trấn người nhân thiết. Là hỏi gì đáp nấy hòa ái dễ gần a, sở tu có điểm đau đầu. Các ngươi óc nha, bất quá nàng vận khí cực hảo. Liếc mắt một cái liền từ đám người giữa thấy được dẫn theo túi có thể là vừa mới mua đồ vật trở về. Sư tử đầu, nàng ba bước cũng làm hai bước tiến lên, chảo một cái đã bắt được sư tử đầu. Cho hắn một cái sáng lạn tươi cười. Lại gặp mặt, sư tử đầu, hắn lúc ấy liền hỏng mất nha. Người này như thế nào đúng là âm hồn bất tán. Ta đi chỗ nào ngươi liền đi chỗ nào. Ngươi tiến phó bản lúc này mới mấy ngày nha. Ta liền đụng tới ngươi ba lần rồi. Ngươi có phải hay không cố ý theo dõi ta. Hắn trong nội tâm ở rít gào. Có vô số nghi vấn cùng phẫn nộ. Nhưng cuối cùng đều không có nói ra. thậm chí còn lộ ra một cái nịnh nọt tươi cười. Ha ha a, ta tưởng ai đâu, nguyên lai là ngươi nha, tìm ta có chuyện gì sao? Ta nghe nói các ngươi trong thị trấn có người điên, đã từng là trong thị trấn lớn nhất thú bông chế tạo xưởng xưởng trưởng. Nhà hắn ở đâu? Sở Tu nói thẳng đi thẳng vào vấn đề, làm cho sư tử đầu cũng không biết kế tiếp nên nói gì. Hắn nghẹn một chút, sau đó nói, ngươi có thể hỏi hơi chút huyền chuyển một chút, không cần như vậy trắng ra. Vạn nhất hệ thống nhận định hắn cho người khác gian lận làm sao bây giờ? Đến lúc đó xui xẻo người chính là hắn, nhanh lên giảng. Sở Tu thực không kiên nhẫn. Không cần lãng phí ta thời gian, sư tử đầu. Phía đông, thẳng đi, nơi đó đã biến thành một cái vứt đi kho hàng. Chính là cửa có rất nhiều rác rưởi nơi đó chính là, Sở Tu thái độ chuyển biến nhưng nhanh. Vốn đang nắm nhân ra cổ áo uy hiếp nhân ra đâu. Được đến đáp án lúc sau lại buông lỏng tay ra, còn giúp hắn vỗ vỗ ngực cho bụi. Ai, cảm tạ, sư tử đầu mặt ủ mày ê. Về sau rốt cuộc đừng làm cho ta gặp được ngươi, chính là đối ta tốt nhất cảm tạ. Nhưng là hiển nhiên Sở Tu cũng không phải như vậy tưởng. Thậm chí còn cười tủm tỉm nói, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần gặp được, chính là chúng ta duyên phận. Nếu tiếp theo còn có thể gặp mặt nói, ta liền thỉnh ngươi ăn cơm nha, sư tử đầu. Cáo từ, Sở Tu dùng xong liền ném, được đến đáp án lúc sau. Liền lãnh chính mình hai cái đồng đội nhanh chóng hướng này mục đích địa đi. Nàng là gặp qua sư tử đầu trong miệng cái kia kho hàng. Chỉ là cũng không có nghĩ đến cái kia cũ nát kho hàng chính là cái này trong thị trấn đã từng lớn. Nhất thú bông chế tạo xưởng, rốt cuộc cái kia kho hàng thoạt nhìn thật sự là quá cũ nát. Bên ngoài chất đầy đủ loại rác rưởi, thoạt nhìn dơ hề hề đồng thời. Cũng lộ ra một cổ hoang vắng cả mơ si oai có thể nghĩ đến. Cái này cũ xưa rách nát, thoạt nhìn tựa như bãi rác, hoặc là nói là vứt bỏ vật phẩm thu về trung tâm địa phương. Rất có khả năng cất giấu toàn bộ trấn nhỏ lớn nhất bí mật, ba người thực mau liền đến mục đích địa. Cái kia vứt bỏ kho hàng cùng Sở Tu lần đầu tiên nhìn đến nó thời điểm. Không có bất luận cái gì biến hóa, cửa vẫn là đôi rất nhiều rác rưởi. Thậm chí có thể ngửi được mơ hồ rác rưởi xú vị, môn không có khóa chết. Khai một cái khe hở, thông qua khe hở hướng trong xem, chỉ có thể nhìn đến đen như mực một mảnh. Sở Tu dẫn theo cây búa, làm Úc Thời Dịch đứng ở chính mình phía sau, Diệp Tuần cản phía sau. Sau đó dẫn đầu đi vào cái này vứt bỏ kho hàng, bọn họ đơn giản rửa sạch cửa rác rưởi. Thanh ra một cái lộ tới. Mở ra môn, phía sau cửa, chính là trấn nhỏ này thượng lớn nhất thú bông chế tạo tràng. Là chân chính thú bông nhà, tác giả có lời muốn nói. Uống thuốc xong vây đã chết, trước ngủ, mùa a mùa a cảm tạ ở 2020-01-28-23. 57, 56 đến 2020-01-29-23. 38. 30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, vũ tôi một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, cùng trà sữa 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.